Chương 665, ra lệnh một tiếng đại tần dung chuyển. Dương Hàm Quân đông đảo đại thần nhỉ non sắc mặt bất định, nhìn về phía trước mặt vị này người thanh niên trẻ. Tuổi còn rất trẻ, nhưng này một thân thực lực lại là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Dương Hàm Quân, Dương ngươi là Hoang Vương bỗng nhiên thương ngưỡng một mặt khiếp sợ nhìn về phía người trước. Đại tần Hoang Vương một cái thần bí tồn tại, gần trăm năm nay, căn bản chưa từng thấy qua chính thức khuôn mặt. Thậm chí ở gần trăm năm nay, Đại tần Hoàng Triều, đông đảo quần thần cũng chỉ là ở cái kia một khối trên tấm bia đá, từng thấy đưa nở dê sư nở dê ở đỉnh đầu tên, nhưng chưa từng thấy chân nhân. Dần dần, Đại tần Hoang Vương cũng là bị người quên lãng, thậm chí cho rằng đây chẳng qua là một người chết đi người. Nhưng hắn hiện tại mới nhớ tới, không phải là Hoàng Châu chi chủ sao Đại tần người thứ nhất vương gia, địa vị thậm chí còn ở trên hắn, cùng Hoàng chủ đứng ngang hàng. Dương Mỗ ở lâu Hoang Châu, cũng không nghĩ tới chư vị đại thần vẫn nhớ tại hạ. A Dương Hàm Quân cười cười, rất là tự nhiên kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Rất nhiều đại thần lúng túng nở nụ cười, ngược lại là thương ngưỡng rất nhanh khôi phục như cũ, nói, Hoang Vương vừa nói thế nhưng là thật, thật sự có trăm vạn đại quân. Nếu là thật có cái kia trăm vạn đại quân, hắn cũng sẽ không cần đi động cung phụng đường những cái đầu chuột chuột mục đích hạng người. Tự nhiên hơn nữa là trăm vạn thiên nhân đại quân, Dương Hàm Quân nói. Trăm vạn thiên nhân, rất nhiều đại thần nhất thời kinh ngạc thốt lên, thậm chí chính là liền Chu Du Hoắc Khứ Bệnh mấy người cũng là trừng lớn hai mắt. Trăm vạn thiên nhân, đây là khái niệm gì? Nếu là trong tay bọn hắn, coi như là chém ngược nửa bước đạo tôn cảnh giới tồn tại QNZ không thành vấn đề. Bất quá vừa nghĩ tới Hoang Châu trước đây tình hình, cũng là thoải mái. Hoang Châu, dĩ vãng thế nhưng là toàn bộ thiên lũ đại lục người phạm tội thiên đường. Cùng đường mạt lộ người đều sẽ đi tới nơi đó tìm kiếm một đường sinh cơ. Lâu dần, nơi đó cường giả vô số. Nhất là lấy thiên nhân bán thánh người nhiều nhất. Như vậy rất tốt, thương ưởng trương lương người sáng mắt lên, nếu chỉ là tầm thường trăm vạn đại quân, chỉ sơ lên không tác dụng gì, nhưng cái này trăm vạn thiên nhân đại quân nhưng liền không giống. Chỗ đi qua, như châu chấu gặm nhấm, cho dù là cổ thánh đại năng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngày nào xuất phát, Dương Hàm Quân hỏi. Đã có Hoang Vương thần trợ, như vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi, thương ưởng làm cơ hội đứng nghiêm nói. Có cái này trăm vạn thiên nhân đại quân tồn tại, làm sao sầu không đạp mặt cái kia phản nghịch quân. Bao nhiêu ngày đến ẩn nhẫn, không phải là vì là thời khắc này sao, được Dương Hàm Quân nhẹ giọng đáp lại, liếm liếm có chút phát khô môi, lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tức dù tẫn đèn tắt đêm đó nhất định là chảy máu một đêm, đêm khuya yên tĩnh nhưng mỗi cái đầu hẻm góc đường vẫn đèn đuốc sáng choang. Nhưng mà, ở một ít đèn ánh sáng bắn không tới địa phương, cái kia u ám góc, quả thật có vài đạo bóng mở, nhanh chóng né qua. Mỗi một đạo đầu hẻm hầu như đều là như vậy. Tốc độ bọn họ cũng cực kỳ nhanh, sắp tới lệnh người khó có thể dự đoán, chỉ cảm thấy giống như trận gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt, rất nhanh chính là biến mất. Bọn họ đều là giám thiên ti người, lần lượt từng bóng người, hướng về thành trì mỗi cái phương hướng bước đi. Vân phủ đại tần lễ bộ thượng thư phủ thân là nhất triều thượng thư, nơi ở địa phương tự nhiên cực kỳ to lớn, mà hộ vệ kia lực lượng QNZ càng là như vậy. Chỉ là từ cái kia du tẩu tuần tra hộ vệ trên thân, liền có thể đủ cảm nhận được một loại cường đại khí tức. Cái này ở hơn 200 năm trước, thế nhưng là một phương thế lực tồn tại, bây giờ chỉ có thể trở thành một cái hộ vệ. Phù phù không biết là từ đâu truyền ra một tia thanh âm rất nhỏ. U ám góc, có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh khi đến tới. Là ai? Đại gia, cẩn thận, có thích khách thanh âm rất nhỏ cuối cùng là đưa tới du tẩu tuần tra hộ vệ. Nhưng mà ngay tại vừa có một nhánh hộ vệ đi vào coi thời điểm. Góc trong bóng tối, đống nhiên hiện ra 4-5 người. Bọn họ giống như là ẩn tàng với trong bóng tối bóng dáng giống như vậy, hầu như chỉ là đi tới. Cái kia ở thường nhân trong mắt cao cao không thể với tới thiên nhân võ giả, cũng đã hóa thành thi thể. Thượng thư phòng cũng không rộng rãi, gian phòng xếp đầy thư tịch, thậm chí ngay cả một ít vật trang trí đều không có, đủ để có thể thấy được, đây là một vị thanh liêm quan viên. Cũng không biết, quyết định này có chính xác không? Vân Hồng Lầu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn cái kia bị mây đen nửa chặn nửa che minh nguyệt, sâu sắc thở dài. Hắn mục đích khôi phục tạm, từ đầu đến cuối. Hắn đều trước sau nhớ lại trước một đêm bên trên, cái kia để hắn cảm thấy hoảng sợ người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai lại là khẽ than thở một tiếng, Vân Hồng Lầu lại là xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía thư phòng góc chỗ. Nếu đến, vậy thì đi ra đi, giám thiên ti người có cái gì tốt trốn thanh âm bình tĩnh, phảng phất là đã sớm biết được. Không nghĩ tới Vân Đại Nhân thực lực cao như thế, để bọn ta khâm phục u ám vị trí hẻo lánh. Vài đạo bóng mờ nhanh chóng hiện lên, đột nhiên bốn người xuất hiện trong thư phòng. Là Vân Đại Nhân bó tay chịu trói đây hay là chúng ta tự mình động thủ? Thanh âm khàn khàn không biết là từ đâu một vị trên thân thể người xuyên ra đến, nhưng lộ ra hết sức tự tin. Giám thiên ti xưa nay không nuôi loại nhát gan, phế phẩm, từng cái thành viên, không người nào không phải từ sát phạt bên trong đi ra. Không biết, ta đi rồi vợ ta nhi tử nữ làm sao? Vân Hồng Lầu cũng không trả lời người trước vấn đề, ngược lại là hỏi. Việc này cùng chúng ta không liên quan, chúng ta chỉ nhằm vào Vân Đại Nhân. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền đến. Lại là có một luồng âm lãnh khí tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thư phòng. Nhiệt độ chợt giảm xuống, vật thể trên QNZ bịt kín một tầng băng xương. Như vậy ta liền tùy các ngươi đi một lần đi. Vân Hồng Ha nhờ làng, giải thích, lại là thở dài một hơi. Tha thứ chúng ta đắc tội. Âm lãnh khí tức trong nháy mắt tiêu tan, có hai người nhanh chóng đi lên phía trước, không biết từ chỗ nào lấy quẳng ra, vòng chân. Một màn như thế, QNZ phát sinh ở thành bên trong mỗi cái địa phương. Có phản kháng, hỏa quang hiện ra, thê thảm tiếng quát tháo không dứt. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ tần châu lớn, từng tòa thành trì, đều có một màn như thế. Mục đích tính, nhằm vào từng cái có phản quốc ý đồ quan viên. Giám thiên ti tổng bộ một tòa ẩn tàng với chỗ tối nha môn, cũng là toàn bộ đại tần hoàng triều thần bí nhất một nơi. Không ai biết rõ hắn chỗ vị trí cụ thể, chỉ biết có cái này tồn tại. Ta là hoàng chủ thân phong quận trưởng, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Mau thả ta ra ngoài, ta muốn đến hoàng hậu nơi đó đi cáo các ngươi một hình dáng ức hiếp cùng hướng đại thần, cổ hủ ngươi uổng làm người thần không dứt mà thai, chính là như vậy thanh âm. Vậy mà lúc này, cái kia trong bóng tối cao vị bên trên, cổ hủ chính như Diêm Vương giống như vậy, nhìn phía dưới tình cảnh. Xe có hay không có chút quá? Một bên Trương Lương nhìn phía dưới chính thụ lấy hình phạt mấy người, đáy mắt bên trong toát ra vẻ bất nhẫn. Cái gì lăng chỉ cái gì xương cốt ở phía dưới những cái hình pháp bên trong, quả thực chính là đứa bé chơi phương pháp tha quá. Không có chút nào quá. Khi bọn họ tiếp thu đến từ chính thiên la hoàng triều ân huệ thời gian, cũng đã không còn là ta đại tần triều thần cổ hủ đáy mắt bên trong chỉ có lạnh lùng. Dưới cái nhìn của hắn, những này gánh vác lấy tội phản quốc người, đều là chết chưa hết tội. Đây là một hồi thanh tẩy lấy tất cả đến từ chính Đại Tần Hoàng Triều nội bộ uy hiếp. Chỉ có như vậy, Đại Tần Hoàng Triều mới có thể đủ an ổn vượt qua này cướp. TNT